Thần đạo đan tôn, chương 2451, bái phục, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở những nơi khác của tiên vực, mỗi thành thị lớn như tinh thể. Bởi vậy, ở trong đó kỳ thực có núi sông, có sông lớn, sau đó mới là thôn trấn nằm dày đặc như sao. Nhưng ở đây, không có núi, không có nước, tất cả đều là đá xây thành. Tràn ngập khí tức nguyên thủy, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có thi thể của cường giả dị vực bị trấn áp ở trong trận pháp, lấy ra năng lượng trong đó cung cấp hệ thống phòng ngự của toàn bộ thành lớn. Bọn họ đi tới hơn nửa ngày mới đến trước một quân doanh, sau đó Lệ Hồng Phi mang theo 10 người Lăng Hàn vào bái kiến người phụ trách ở nơi đây. Đó là một tên hán tử một mắt, mắt trái che lại bằng vải đen, tóc đen rối tung, người trên để trần, bắp thịt khối khối nhô lên, như nham thạch xây thành. Thăng nguyên cảnh, Lăng Hàn thầm nói, hắn tu thành khi thiên thuật, đối với khí tức mẫn cảm nhất, nhưng bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, hắn cũng không thể nào phán đoán cảnh giới cụ thể của đối phương. Đệ tử của Thánh Nguyên Học Viện mới tới. Hán tử một mắt này hỏi. Vâng, Lăng Hàn gật đầu, sau đó xoay người lại chỉ đám người Lăng Hỏa. Bọn họ đều là thị vệ của ta. Hán tử một mắt hơi kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm ứng được 9 người Lăng Hỏa mạnh mẽ. Ngược lại là Lăng Hàn thường thường không có gì lạ. Đây đương nhiên là bởi vì khi thiên thuật, hắn cũng không có quá mức hiếu kỳ nói. Các ngươi liền sắp xếp ở dưới trướng của ta. Chúng ta là đinh bộ thập thất doanh. Ta là thượng cấp của các ngươi. Gọi Nhiếp Hòa Sơn, các ngươi trước tiên đi sắp xếp. Ta lại từ từ chia nhiệm vụ xuống. Lăng Hàn gật đầu nói. Đại nhân, chúng ta cáo lui trước. Bọn họ ra phòng đá của Nhiếp Hòa Sơn. Lệ Hồng Phi lần thứ hai tiến lên nói. Đại nhân, ta đến sắp xếp nơi ở của các ngươi. Nói một chút tình huống gần nhất đi. Lăng Hàn hỏi. Vâng, Lệ Hồng Phi nói. Đều là đại sự phát sinh những năm này. Chính như vạn cổ tiên vương từng nói, dị vực truyền đạt chiến thư về phía tiên vực, muốn cho thế hệ trẻ tuổi tiến hành tỉ thí, nhưng mấy năm qua đều chỉ là thiên tài cấp bậc chạm trần phân hồn đang huyết chiến, vẫn không có tăng lên đến cấp độ tiên phủ. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, tình huống tiên vực thực sự là cực kỳ gay gâu, bởi vì trẻ tuổi tiên vực cùng dị vực đánh 17 trận. Nhưng mỗi trận đều thua, thiên kiêu của dị vực quá mạnh mẽ, từ chạm trần đến phân hồn, mỗi một cấp bậc đều vượt qua đế giả, đặc biệt là phân hồn, không ít tu gia cường giả 5 phân hồn, 6 phân hồn thậm chí 7 phân hồn. Tuy khả năng vĩnh viễn không thể tu ra 9 phân hồn, nhưng thực lực so với đế giả 4 phân hồn phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là nghiền ép tuyệt đối. Cũng bởi vì bại trận như vậy, tiên vực cũng không dám dễ dàng đáp ứng cùng dị vực triển khai tranh bá cấp bậc tiên phủ. Tại sao? Bởi vì tuy bên tiên vực có đế tinh như Kỷ Vô Danh, Già Lan, nhưng cảnh giới của tứ đại đế tinh này quá thấp. Chỉ cần dị vực cũng có đế tinh như vậy, vậy chỉ cần đạt đến nhị bí hoặc tam bí thì tuyệt đối có thể trấn áp đám người Kỷ Vô Danh. Vì lẽ đó, bọn họ không dám dễ dàng đáp ứng giao thủ với dị vực lần nữa, chỉ lo lại tao ngộ một lần thất bại toàn diện. Nói như vậy, sĩ khí của tiên vực sẽ bị đánh rơi đến đáy vực. Tiên vực nhất định sẽ lần thứ hai khai chiến với dị vực. Sĩ khí đã xuống rất thấp, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Ít nhất cũng phải để đám người Kỷ Vô Danh đạt đến ngũ bí lại tính. Vì lẽ đó, đoạn thời gian gần đây nhiều đế giả đều được đưa vào chỗ nguy hiểm nhất. Ở trong huyết chiến tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi. Đương nhiên, bọn họ đạt được tài nguyên tu luyện cũng nhiều đến khiến người ta giận sôi. Thiên tài địa bảo gì cũng có thể rót xuống. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân tại sao đám người Lệ Hồng Phi cừu thị Lăng Hàn chính là cảm thấy bọn họ không làm mà hưởng, không công bằng với người của Thông Thiên Quan. Mặt khác, bởi vì đường nối hai giới trở nên càng ngày càng ổn định, có thể lại qua một thời gian, lực lượng cấp bậc thiên tôn cũng có thể thông qua. Đến thời điểm ấy liền không phải trò đùa trẻ con này, mà là chiến tranh toàn diện. Vì lẽ đó, hiện tại các đời sau phải nhanh một chút trưởng thành. Lăng Hàn ở lại, lập tức tiến vào trong hắc tháp luyện đan, mau chóng để đám người nữ hoàng đột phá tiên phủ. Ngoại giới chỉ qua một ngày, Lăng Hàn liền luyện ra đủ thiên thu nhất mộng đan, đủ bọn họ tiếp tục tiến vào thời gian bí cảnh. Cách chương.